Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 57 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Đạo Sĩ Giáng Lâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn trao đổi về cái mục tiêu đến nơi có thể có thiên thư đó. Ban đầu Ninh Khuyết cũng hơi có ý thoái lui vì sự khó khăn và cường giả ở đó, hay là những người gọi là thiên hạ hành tổ gì đó. Nhưng mà sau đó thì hắn nhớ tới mục đích của những người ở Hậu Sơn Thư Viện và sư phụ muốn hắn đi đến đây là vì để tu luyện. Vì vậy hắn mới thoải mái tiếp nhận, không có đặt nặng vấn đề nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lùng Khánh hoàng tử đứng giữa những vách đá đen, nhìn chán mây trì và tuyết bay xa xa, quay đầu nhìn về phía sâu ở trong dãy núi hoang vắng u thâm. Dãy núi này vốn là cuối cùng của chân núi Bắc Mương Sơn, nhưng mà dù là trong ngôn ngữ của người Man Di Thảo Nguyên hay là trong ghi chép của giáo điển thần điện đều được gọi là dãy núi thiên khí. Bởi vì năm đó vị Quang Minh đại thần quan kia phản bội thần điện, khai sáng ra Ma Tông, liền dẫn dắt tín đồ xây dựng sơn môn của Ma Tông trong dãy núi này. Từ ngày đó, mảnh núi bị ô uế xâm thực này liền tương đương với việc bị Hạo Thiên ruồng bỏ. Một hạt tuyết nhỏ từ phía trước vách đá bị gió mang đến trước mặt của gã, không thể chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của gã, liền chán nản bay đi, lại khiến lông mày của gã dựng nhíu lại. Cách ngàn năm lại có một vị Quang Minh đại thượng quan phản bội thượng điện, không biết điều này sẽ mang đến vết nhơ gì cho quang huy của Hạo Thiên, sẽ gây ra tổn hại gì cho sự nghiệp của thượng điện. Gã tuy là thiên chi kiêu tử, được thần điện trọng điểm bồi dưỡng, là thần tử hoàn mỹ trong mắt của người đời, chấp chưởng phần lớn công việc cụ thể của Tài Quyết Ti, nhưng dù sao cũng còn trẻ tuổi. Trên có đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, có Tài Quyết thần tọa, còn có trưởng giáo đại nhân. Đối với chuyện Quang Minh đại thần quan phản giáo, gã không có tư cách tham gia, chỉ có thể suy nghĩ. Quang Minh đại thần quan hủy diệt Phàn Lung, rời khỏi U Cát, phản bội Đạo Sơn, khiến Tây Lăng thần điện rơi vào hỗn loạn cực lớn. Mà gần như cùng lúc Thiên Vũ đại thần quan từ phương Nam trở về, đã dùng nửa mái tóc bạc để giáng xuống một đạo Hạo Thiên dụ chỉ. Vì cảm ứng được người Hoang Nam hạ, bất khả tri chi địa ô uế trong thiên khí sơn cách mấy chục năm lại hiện thế. Thần điện vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm quyển thiên thư Minh Tự Quyển bị thất lạc ở trên hoang nguyên. Năm đó kẻ cuồng nhân kia một mình một kiếm chém sơn môn Ma Tông thành phế tích. Nghe nói có người của đạo môn đã từng đích thân đến thăm dò một lần, lại không có phát hiện gì, nên thần điện trước giờ vẫn cho rằng quyển thiên thư đó đã bị người Hoang mang đến cực Bắc Hàn vực. Tuy nhiên lúc này Thiên Vũ thần tọa lại ban bố một đạo dụ chỉ như vậy, lông mày của Lông Khánh hoàng tử càng nhíu chặt hơn, không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của dung nhan, lại có vẻ có chút ngưng trọng. Sơn môn Ma Tông là bất khả tri chi địa duy nhất bị hủy diệt, một khi mở lại tức sẽ phát hiện ra rất nhiều vật phẩm. Những vật phẩm đó đối với kẻ cuồng nhân kia và người sau này đi tìm thiên thư có lẽ không khác gì rác rưởi, nhưng đối với đạo sĩ, gã và những tu hành giả trẻ tuổi khác trên đời lại vô cùng quý giá. Gã cuồng nhiệt tín ngưỡng Hạo Thiên, một lòng hướng về quang minh, tự nhiên không hứng thú với những công pháp Ma Tông ô uế hắc ám kia. Nhưng gã dù sao cũng là tư tọa đại nhân của Tài Quyết Ti, biết một số sự thật lịch sử bị thời gian chôn vùi, thầm nghĩ dù không tìm được thiên thư Minh Tự Quyển, nếu có thể kế thừa y bát của kẻ cuồng nhân kia, chuyến đi này cũng có ý nghĩa lớn rồi. Nhưng mà điều đó cần cơ duyên lớn đến mức nào? Lông Khánh hoàng tử nhìn dãy núi bị Hạo Thiên ruồng bỏ này, bình tĩnh nói: đây cũng là một loại tu hành đi. Cách mấy chục trượng phía dưới vách đá xuất hiện một chấp sự Tài Quyết Ti mà áo đen. Vị chấp sự đó khiêm tốn hành lễ với Lông Khánh hoàng tử, rồi nói vài câu gì đó, giọng nói bị gió lạnh trên núi thổi đứt quãng, người thường không thể nghe thấy được, nhưng mà trong tai của Lông Khánh hoàng tử lại rõ ràng vô cùng. cao thủ thần điện đồng loạt xuất động, cường giả của bộ lạc người hoang, thậm chí mấy vị nguyên lão ở trong nguyên lão hội đều bị thu hút đến phía tây. Ngọn núi thiên khí phía đông này bây giờ có vẻ rất thanh vắng, chỉ là... Có bài chấp sự mất tích sao? Long Khánh hoàng tử mặt không biểu cảm, nhìn thuộc hạ phía dưới vách đá, dường như chỉ đơn thuần hỏi, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Chỉ có gã biết, khi nghe đến tên vị chấp sự kia, gã có chút phiền muộn. Trong ba chấp sự tại quyết ti mất tích đó, có một người tên là La Duy Dương, cảnh giới động huyền hạ phẩm, là thuộc hạ rất đắc lực của gã. Nhưng điều này không là gì, quan trọng là gã là huynh đệ của La Khắc Địch. La Khắc Địch bản thân cũng không là gì, quan trọng là gã là thân vệ thống lĩnh được trưởng giáo đại nhân sủng ái nhất. Vì vẻ u uất trên mặt của gã, thuộc hạ ở dưới vách đá càng thêm hoảng sợ căng thẳng, cúi đầu tiếp tục báo cáo. Vị thập tam tiên sinh của thư viện tầng thứ hai kia cũng đã rời khỏi Dương Đình, chắc là đang đến phía này, lộ trình cụ thể thì không rõ, chỉ biết là chắc là đi cùng với vị thư si của Mạc Triều Uyển. Long Khánh hoàng tử khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không, tự nói với mình. Có chút thú vị, lại thực sự bắt đầu hành tẩu thiên hạ rồi. Nhưng hàng ngàn năm qua, có thiên hạ hành tẩu nào lại yếu như ngươi hay sao chứ? Rồi nụ cười dần tắt, theo gió lạnh thổi vào má, hóa thành băng sương. Là một cường giả trẻ tuổi tuyệt đối có tư cách kiêu ngạo, Long Khánh hoàng tử cả đời này chỉ thua một lần trong tay của Ninh Khuyết, nên sự kiêu ngạo của gã sau khi nghe đến tên Ninh Khuyết rất tự nhiên sẽ biến thành phẫn nộ và không vui. Tuy gã che giấu rất tốt, vẫn bình hòa bình tĩnh. Từ mùa xuân leo núi đến hôm nay mùa đông khắc nghiệt leo núi, trong thần điện không ai có thể nhìn ra. Nhưng mà gã biết, những phẫn nộ và không vui đó vẫn luôn nằm ở đó. Mùa xuân rời khỏi thành Trường An, nhờ vào lần thất bại đó, gã đã nhìn thấy ngưỡng cửa của cảnh giới tri mệnh đang ở bên kia núi chờ mình bước qua. Nhưng cũng chính vì lần thất bại đó, gã nhìn thấy ngưỡng cửa bên kia núi. Khoảng thời gian này lại không thể tiếp cận, càng không nói đến việc một bước vượt qua. Phẫn nộ và không vui sẽ không gây ảnh hưởng bản chất đến đạo tâm, nhưng sự không cam lòng và không cân bằng ẩn giấu trong đó lại tuyệt đối là tổn hại lớn nhất đối với đạo tâm thông minh. Gã rất kiêu ngạo nên không cam lòng, gã không dám nghi ngờ lựa chọn của phu tử, nhưng gã cho rằng kỳ thi vào viện đó không phải là do phu tử đích thân chủ trì, nên gã thua Ninh Khuyết tuyệt đối là có lý do khác, bởi vì gã không thể kém hơn Ninh Khuyết được. Để chứng minh điều này, gã cần phải đánh bại, thậm chí đánh sập hoàn toàn tên đó. Tài quyết thần tọa đã nói như vậy, trưởng giáo không nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng trước khi đi cũng nói như vậy. Nụ cười khinh miệt của Diệp Hồng Ngư kia cũng nói như vậy, nên gã biết mình phải làm như vậy. Ta sẽ ở trong ngọn núi này chờ ngươi. Long Khánh hoàng tử nhìn những tảng đá đen và tháp hèn dưới chân núi tuyết, tự giễu cười nói. Sắp trở thành người đầu tiên trong lịch sử, đánh bại thiên hạ hành tẩu, sao lại không có chút cảm giác thành tựu nào vậy chứ? Những cảm xúc như hận thù, không cam lòng, lo lắng, sợ hãi đối với tu hành giả là những tâm chứng đáng sợ nhất, giống như những thanh củi lơ lửng bên cạnh đạo tâm, tạo thành một hàng rào ngăn cản gió mát và nước trong lành bên ngoài. Nếu tình trạng này kéo dài quá lâu, những thứ bên trong hàng rào sẽ dần khô héo. Không thể lên được hậu sơn thư viện là trở ngại đầu tiên trên con đường của Long Khánh hoàng tử. Ninh Khuyết chính là thanh củi bên ngoài đạo tâm của Long Khánh hoàng tử. Mục đích quan trọng của gã trong chuyến đi hoang nguyên tu hành lần này chính là dời đi thanh củi này. Có nhiều cách để phá vỡ hàng rào đạo tâm, ví dụ như khổ tu, thể ngộ giáo điển, hoặc tự đẩy mình vào tuyệt cảnh rồi bùng nổ. Nhưng không nghi ngờ gì, cách đơn giản nhất là chặt những thanh củi đó thành gỗ vụn rồi thổi bay theo gió. Cho nên khi Long Khánh hoàng tử biết thanh củi tên Ninh Khuyết tự mình đến, hàng rào bên ngoài đạo tâm có hy vọng được phá vỡ. Đạo tâm bị bóng tối bụi bặm che phủ dần trở nên sáng sủa. Trong lồng ngực chỉ cảm thấy một luồng khí khoáng đạt tuôn ra, chỉ muốn hét lớn một tiếng về phía những ngọn núi mênh mông như biển. Chính trong khoảnh khắc đó, thế giới trong mắt của gã lại có sự khác biệt. Khí tức giữa trời đất chậm rãi lưu chuyển giữa những tảng đá đen trên đỉnh núi tuyết. Quy luật lưu động phong phú phức tạp khó tả trong đó dường như trở nên có thể nắm bắt được. Trong không khí trong lành ở khe núi lớn xa xa xuất hiện một cánh cửa, và nó trở nên rõ ràng hơn nhiều so với những lần xuất hiện trước đây. Đẩy cánh cửa đó ra, bước qua ngưỡng cửa đó liền có thể biết thiên mệnh. Long Khánh hoàng tử chắp tay sau lưng áo đen, xúc động nhìn nơi đó, im lặng rất lâu không nói. Không biết qua bao lâu, gã chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một cây tuyết bên cạnh. Theo ánh mắt nhìn đến, những lớp tuyết động trên cành cây dần tan thành nước, giọt nước làm ướt cành khô tụ lại ở đầu cành, rồi ngưng tụ thành một giọt nước trong suốt, nhanh chóng đóng băng trong gió núi lạnh lẽo. Ngay trong quá trình giọt nước ở đầu cành đông lại thành băng, dường như trong gió có một con dao khắc kỳ diệu, không để giọt nước ngưng tụ thành hình tròn hay là hình bầu dục, mà dần dần nở ra, từng cánh dần tách ra, cho đến khi thành hình. Đó là một đóa hoa đào trong suốt như pha lê, lại mang đến cảm giác tươi tắn như sắp nhỏ giọt. Nước tinh khiết không màu thành băng, nhưng mà về mặt thị giác lại dường như có thể thể hiện ra màu sắc, vô cùng thần kỳ. Long Khánh hoàng tử lặng lẽ nhìn đóa hoa đào băng khẽ lay động theo gió trên cành. Trên dung nhan xinh đẹp không có chút kiêu ngạo hay mãn nguyện nào. Giữa đôi mày anh tuấn ngược lại còn thoát ra một vẻ tự giễu nhàn nhạt, khẽ thở dài. Chỉ kém nửa khắc. Mùa xuân từ Đường Quốc trở về Tây Lăng, trong chiếc xe ngựa rời khỏi thành Trường An, gã từng cho rằng mình sắp tiến vào cảnh giới tri mệnh, thậm chí có thể sẽ hoàn thành trong chuyến đi. Nhưng mà những chuyện xảy ra sau đó mới khiến gã tỉnh táo lại khỏi cảm xúc đó, mới bình tĩnh trở lại với việc tu hành. Con đường tu hành xa xôi, một khi đã bước lên thì không thể quay đầu. Lúc đầu thì đi rất nhanh, càng về sau càng gian nan, mà ngưỡng cửa tri mệnh phân chia đại tu hành giả và tu hành giả bình thường lại cao vút tận mây, cực kỳ khó leo. Gã tuy đã nhìn thấy, nhưng mà muốn tiếp cận và bước qua lại không biết phải mất bao lâu. Tuy nhiên Long Khánh hoàng tử cũng không vì vậy mà sinh ra chút cảm xúc xa xút nào, bởi vì gã còn rất trẻ, gã đã nhìn thấy ngưỡng cửa đó rồi. So với những người tu hành trăm năm trên đời mà vẫn không biết Bảo Sơn ở đâu, gã có đủ tư cách để kiêu ngạo, đặc biệt là lúc này gã biết mình lại tiến gần hơn một đoạn rồi. Đến thời khắc phá cảnh, mỗi bước tiến một đoạn đều khó khăn như vậy, cho nên mỗi khi có thể tiến một đoạn đều khiến cho người ta cảm động, thậm chí say mê. Tuyết động trên hàng chục cành cây trơ trụi của cây đông đều tan chảy, đều tự chảy về đầu cành, ngưng kết thành những đóa hoa đào trong suốt như pha lê, phản chiếu ánh sáng trên bầu trời, đẹp đến mức không giống như ở nhân gian. Bàn tay phải trắng như ngọc của Long Khánh hoàng tử đưa ra khỏi tay áo đen, dùng ba ngón tay nhẹ nhàng cầm một cái đóa hoa đào băng, đặt giữa không trung ngắm nhìn dưới ánh mặt trời rất lâu, khẽ cảm khái nói: Long Khánh, ngươi thực sự rất mạnh. Ngay lúc này, xa xa trên con đường núi đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo, giọng nói đầy kinh ngạc và tò mò. Mặt của người Trung Nguyên các ngươi đều dày như vậy sao? Long Khánh hoàng tử thu lại nụ cười mà không biểu cảm nhìn về phía đó. Trên vách đá phủ tuyết kia đứng một thiếu nữ mặt đầy vẻ ngây thơ. Thiếu nữ đó trên người quấn chặt rất nhiều bộ da thú rách nát, chân đi một đôi giày đen bẩn cũ, đầu đội một chiếc mũ da, mái tóc đen ống ả được tết thành một cái bím tóc dài và to, rủ xuống giữa hai đầu gối không ngừng đung đưa. Một chiếc đuôi thú xù xì che đi phần lớn dung nhan của nàng, nhưng không che được vẻ ngây thơ trong đôi mày khóe mắt. Long Khánh hoàng tử không cảm nhận được dao động niệm lực trên người thiếu nữ này, khẽ nhướng mày, thầm nghĩ nếu là người thường, sao lại xuất hiện trong thiên khí sơn lạnh thấu xương, và tại sao mình lại không nhận ra? Hắn nghĩ đến một khả năng, ánh mắt hơi lạnh, hỏi: Người Hoang Nam Quy sao? Thiếu nữ đó tuổi chỉ khoảng 15-16, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió lạnh trên núi thổi kích thích đến đỏ bừng, nghe gã hỏi liền gật đầu mạnh, rồi nói: Ta tên Đường Tiểu Đường, còn ngươi... Long Khánh hoàng tử không trả lời, nhìn con thú nhỏ lông trắng bên cạnh thiếu nữ, nhíu mày hỏi: Thỏ sao? Đường Tiểu Đường lắc đầu, nói: Không phải thỏ, là một con sói trắng đáng yêu. Long Khánh hoàng tử không muốn nói thêm gì với cô bé người hoang, đầu ngón tay khẽ xoay đóa hoa đào băng, chuẩn bị để cho nàng trở về thần quốc Hạo Thiên. Con sói tuyết nhỏ vẫn luôn yên lặng ngồi sớm bên cạnh Đường Tiểu Đường, đột nhiên hai chân trước chạm đất cong người đứng dậy, nhe răng cảnh giác gầm gừ nhìn gã. Chỉ là con sói tuyết quá nhỏ, dù cho bộ lông trắng như tuyết trên người đều dựng đứng lên, trông cũng chỉ biến thành một cục tuyết lớn hơn, vô cùng đáng yêu, đâu có chút đáng sợ nào. Long Khánh hoàng tử nghĩ đến con ngựa trắng mà vị hung thê tặng cho mình, đột nhiên khẽ mỉm cười, thầm nghĩ lát nữa giết cô bé người hoang này không thể làm bị thương con sói tuyết nhỏ hiếm thấy này, tặng cho nàng chắc nàng sẽ thích. Đường Tiểu Đường không vì sự cảnh giác của con sói tuyết nhỏ mà bất an, đôi mắt đen lấy lấy đầy ý cười, nhìn Long Khánh hoàng tử hỏi: Ngươi có phải muốn giết ta không? Núi tuyết mênh mông không có một bóng người, một cô bé đáng yêu 15-16 tuổi đối mặt với một nam tử xa lạ đã nảy sinh sát ý, cười hì hì hỏi ngươi có phải muốn giết ta hay không, hoàn toàn không có cảm xúc sợ hãi. Vậy thì chỉ có hai trường hợp, hoặc nàng là một cô bé ngốc, hoặc nàng mới là người thực sự đáng sợ. Long Khánh hoàng tử khẽ nhếch môi, tự giễu mà cười, thầm nghĩ những cuốn tiểu thuyết nhàm chán, thậm chí mục nát kia đã từng nói về tình huống này rồi. Hắn tin rằng cô bé người hoang này có lẽ thực sự có chút kỳ quái, nhưng trên thế giới này chưa từng tồn tại một thiếu nữ nhỏ tuổi như vậy lại có thể uy hiếp được mình. Đang nghĩ như vậy, trước mắt của gã hiện ra một màu đỏ rực, như là cá chép vàng vẫy đuôi trong hồ. Màu đỏ đó xuất hiện từ nhiều năm trước, đại diện cho một đoạn quá khứ khiến gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì đoạn hồi ức này, cảm xúc của gã lúc này trở nên có chút phiền muộn, sắc mặt dần âm trầm, dung nhan tuyệt mỹ sắp biến thành đóa hoa đào băng đang cầm trên tay. Gã nhìn Đường Tiểu Đường mặt không biểu cảm, nói: Tràng Dương Ma Tông giết nhiều rồi, nhưng Tràng Dương Ma Tông trong số người Hoang Nam Thiên thì chưa từng giết. Cô bé người nên cảm thấy vinh hạnh đi. Đường Tiểu Đường cười khúc khích, đưa tay ra sau lưng, nhìn Long Khánh Hoàng Tử dưới gốc cây xa xa vui vẻ mà nói: Súc vật như sói, dê, ta giết nhiều rồi, nhưng mà người của thần điện thì chưa từng giết, người mới phải cảm thấy vinh hạnh đó. Tiếng cười khẽ đại diện cho sự khinh miệt đại diện cho sự khiêu khích, mà trong mắt của Long Khánh Hoàng Tử, khiêu khích mình chính là khiêu khích thần điện, là bất kính với Hạo Thiên, cho nên gã càng thêm phẫn nộ, mà biểu cảm càng thêm bình tĩnh. Dù nhìn như thế nào, đây tuyệt đối sẽ là một trận chiến một chiều, càng giống như là người lớn bắt nạt trẻ con. Tuy nhiên điều bất ngờ là người ra tay trước lại là cô bé mặc bộ da thú rách nát kia. Đường Tiểu Đường không ra tay mà là ra chân. Nàng một chân dẫm lên nền tuyết, trên tuyết xuất hiện một dấu chân sâu hoắm, sâu đến mức dường như muốn cắm vào lòng đất, mà đôi giày đen bẩn trong bình thường kia chỉ là hơi biến dạng, không bị rách. Rồi Đường Tiểu Đường bắt đầu chạy về phía cây đông có cành đầy hoa đào băng kia. Mỗi bước chân của nàng dẫm lên nền tuyết đều làm tung lên một đám tuyết lớn, mang theo sức mạnh vô cùng to lớn. Dường như thân hình nhỏ bé của nàng giống như là một ngọn núi nhỏ nặng trịch, làm cho cả vách đá cũng khẽ rung chuyển. Những đóa hoa đào băng trong suốt như pha lê bị rung động rơi từ trên cành xuống, rơi xuống mặt đất. Đường Tiểu Đường mang theo bão tuyết mà đến. Đồng tử Long Khánh Hoàng Tử khẽ co lại, bàn tay phải buông thõng bên ngoài áo choàng đen khẽ rung lên. Những đóa hoa đào băng đang rơi từ trên cành xuống bị dao động nguyên khí giữa trời đất phất qua kích động, liền như vô số mũi tên lông vũ vù vù phá không mà đi, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tiểu Đường. Những đóa hoa đào băng trong suốt như pha lê này dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng đẹp đẽ, giăng đầy chướng ngại trên vách đá. Giữa những cánh hoa trong mông manh là ứng chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Gió lạnh thổi vào khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ của Đường Tiểu Đường, chiếc đuôi thú che mặt kêu vù vù. Tốc độ của nàng quá nhanh, nhanh đến mức mắt thường gần như là không thể nhìn thấy được. Cũng không biết trong thân hình gầy gò của nàng làm sao có thể chứa đựng năng lượng to lớn như vậy. Càng không thể tưởng tượng được đôi chân thon thả của nàng làm sao có thể không bị gãy dưới tốc độ như vậy. Vì tốc độ quá nhanh, khi những đóa hoa đào băng đẹp đẽ mà đáng sợ kia xuất hiện trước mắt nàng, khoảng cách với dung nhan thanh tú của nàng đã rất gần. Với tốc độ hiện tại hoàn toàn không thể né tránh. Đường Tiểu Đường từ nhỏ theo đại ca học chiến đấu, hoàn toàn không biết né tránh là cái gì. Khi nàng chạy với tốc độ cao, tay phải vẫn luôn đưa ra sau lưng. Lúc này nhìn đầy trời hoa đạo băng, cuối cùng cũng rút ra. Nàng rút ra một thanh đao công khổng lồ màu đỏ máu. Thanh đao công này lớn đến mức khoa trương, đặc biệt là so với thân hình nhỏ bé của nàng, càng trở nên đáng sợ lạ thường. Lưỡi đao đỏ rực hơn máu, cũng không biết trước đó thanh đao này rốt cuộc giấu ở đâu trên người nàng. Đại đao màu máu chém xuống từ trên không, kêu lên vù vù. Hoa đạo băng trong suốt vỡ tan theo tiếng, vỡ thành đầy đất mảnh băng. Đạo pháp cao diệu mà Long Khánh Hoàng Tử thi triển tự nhiên không thể đơn giản như vậy. Khi đó hoa đạo băng trong suốt kia vỡ nát, một luồng thiên địa nguyên khí cực mạnh liền từ trong hoa đạo băng hùng hùng tuôn ra. Tuy nhiên lúc này Đường Tiểu Đường sớm đã chạy ra xa mười mấy trượng, đã chém vỡ đó hoa đạo băng thứ năm. Hoa đạo nở từng đóa, biến thành những viên sỏi băng vô dụng, chán nản rơi xuống đất. Đạo pháp ẩn chứa trong hoa đạo, trên vách đá dấy lên vô số luồng khí, làm tung lên tuyết vụ và đá đen, nhưng lại hoàn toàn không thể đuổi kịp tốc độ của Đường Tiểu Đường, chỉ có thể làm nền cho khí thế của cô bé trở nên vô vọng nhường ấy. Đại đao màu máu trong tay nhỏ của Đường Tiểu Đường chém vỡ một đóa hoa đào, hai đóa hoa đào, ba đóa hoa đào, rồi chém đến trước mặt của Long Khánh Hoàng Tử. Ánh mắt Long Khánh Hoàng Tử đột nhiên sáng lên, đóa hoa đào băng đang cầm trên tay nhẹ nhàng đưa về phía trước, chặn trước lưỡi đao của thanh đại đao màu máu kia. Cánh hoa trong suốt trong nháy mắt nở rộ cực thịnh, lưỡi đao sắc bén, đóa hoa đào băng trong mông manh một sớm gặp nhau liền hơn hẳn vô số ở nhân gian. Giữa vách đá tuyết, thiên địa nguyên khí một trận chấn động cực kỳ dữ dội. Cây đông vừa mới kết ra vô số đóa hoa đào kia bị dòng chảy hỗn loạn trên không xé thành từng mảnh. Long Khánh Hoàng Tử khẽ hừ một tiếng, không lùi một bước nào. Nhưng sợi dây buộc tóc đen của gã đột nhiên đứt tung, mái tóc đen như thác đổ xuống, trông có phần chật vật. bàn tay phải tái nhợt cầm đóa hoa đào băng khẽ run rẩy. Đóa hoa đào băng giữa những ngón tay xuất hiện một vết nứt cực nhỏ. Đường Tiểu Đường giống như một con chim linh hoạt nhẹ nhàng dẫm lên mây khối, lộn ngược trở về, nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết. Nàng cười hì hì, nhìn Long Khánh hoàng tử tóc đen rối bù, nói: "Ngươi trông thật đẹp, giống như những cô nương đại hà quốc trong sách tranh vậy, nhưng xem ra ngươi không giỏi đánh nhau lắm ha." Long Khánh hoàng tử nhìn chằm chằm vào cô bé người hoang này, dùng sức rất lớn mới khiến hàm răng đang run rẩy vì phẫn nộ của mình bình tĩnh lại. Một dòng máu tươi từ khóe môi rỉ ra, tươi đắng như nhụy hoa đào. Mái tóc đen khẽ phất phơ trên dung nhan xinh đẹp mà tái nhợt của Long Khánh hoàng tử. Ánh mắt của gã vô cùng chuyên chú và lạnh lùng, đôi tay lộ ra ngoài tay áo đen khẽ run rẩy. Đôi hoa đào có một vết nứt nhỏ kia không biết từ lúc nào đã biến mất. Còn thanh thường kiếm do trưởng giáo đích thân ban tặng bên hông của gã thì bắt đầu khẽ kêu ông ông. Đường Tiểu Đường nhìn gã, gãi đầu, nói: "Cảnh giới của ngươi rất cao, nhưng ngươi thực sự không giỏi đánh nhau. Đóa hoa đào kia của ngươi khá là thú vị, tốt hơn thanh kiếm này của ngươi. Muốn đối đầu trực diện với thanh đao này của ta thì ngươi phải lấy thanh kiếm trên hông của ngươi mới được. Lúc này ngươi bỏ hoa đào dùng kiếm chỉ chết nhanh hơn mà thôi." Long Khánh hoàng tử chậm rãi lau đi vết máu ở khóe môi, như cười như không nhìn nàng, nói: "Có thể thử xem." Đột nhiên trong đôi mắt trong veo của Đường Tiểu Đường hiện ra một vẻ khác lạ, không phải sợ hãi cũng không phải hưng phấn, mà dường như là nhận ra có một vật gì đó kỳ lạ và khiến nàng phiền muộn đang tiến về phía này. "Hôm nay không có thời gian thử nữa, ta có việc phải đi trước đây." Đường Tiểu Đường nhìn Long Khánh hoàng tử, nói: "Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngọn núi này là của nhà ta. Nếu còn để ta thấy người của thần điện các ngươi, ta sẽ giết từng tên một." Long Khánh hoàng tử cũng nhận ra luồng khí đang lao đến với tốc độ cao ở xa, không khỏi nhíu mày, cảm thấy vô cùng phiền muộn, nhìn chăm chăm Đường Tiểu Đường trầm giọng nói: "Ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể đi được sao?" "Ta nói lần thứ ba, ngươi không giỏi đánh nhau đâu." Đường Tiểu Đường nhìn hắn mà đồng cảm nói: "Đệ tử Đại Minh Tông chúng ta giỏi nhất chính là chạy bộ, trừ khi ngươi bây giờ tiến vào cảnh giới tri mệnh, nếu không làm sao ngươi đuổi kịp ta? Thần điện các ngươi bây giờ không dạy những thứ này hay sao?" Xa xa truyền đến một giọng nói vô cùng trong trẻo: "Đường Tiểu Đường, có bản lĩnh thì đừng chạy." Nghe giọng nói này, Đường Tiểu Đường không khỏi rùng mình một cái, phẫn nộ lớn tiếng trả lời: "Mụ điên Diệp Hồng Ngư này, có bản lĩnh thì đừng giở trò lưu manh." Rồi nàng mang theo con sói trắng nhỏ quay người bỏ chạy, chạy nhanh hơn cả gió. Một cơn gió mang theo hạt tuyết thổi qua, bên vách đá xuất hiện một thiếu nữ, áo đỏ như máu khẽ bay trong gió, một sợi dây đen bình thường thắt ngang eo, khiến cho chiếc váy đỏ ngắn hơi phồng lên không bị lật lên, nhưng mà không che được đôi chân trần. Đôi chân đó trơn láng, mang vẻ quyến rũ đến chói mắt, đôi bút đỏ dài trên bắp chân giống như là đuôi cá chép vàng. Thiếu nữ quay mặt về hướng Đường Tiểu Đường rời đi, chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nghiêng, thanh lệ như nước, bình tĩnh như núi xa. Từ thần thái xem ra dường như đã trải qua vô số thăng trầm thế sự, nhưng khóe môi hơi cong lên, ngoài việc để lộ ra vẻ chế giễu và chút phiền muộn, cũng thể hiện ra tuổi thực của nàng. Long Khánh hoàng tử nhìn nàng, đột nhiên tự giễu mà cười, thở dài một tiếng, cũng không để ý đến mái tóc đen xõa trên vai, cứ như vậy ngồi xuống bên cạnh cây đông còn sót lại, nhặt một mảnh gỗ bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve trong tay. Thiếu nữ váy đỏ lặng lẽ nhìn tuyết bụi do Đường Tiểu Đường chạy với tốc độ cao ở xa xa trên núi, không quay đầu lại, dùng giọng nói lạnh hơn cả gió tuyết bên cạnh, nói: "Khi gặp địch phải như hổ chồ thỏ, Long Khánh ngươi làm ta quá thất vọng rồi." Long Khánh hoàng tử cũng không để ý đến nàng, cúi đầu nhẹ nhàng cắm mảnh gỗ đó vào đất trước mặt, nhìn chằm chằm vào cái mảnh vụn giống như là thanh củi thu nhỏ, im lặng rất lâu rồi nói: "Chẳng lẽ phải dùng khinh địch để giải thích cho việc ta bị thương sao? Ta không có thói quen này. Còn việc ngươi thất vọng hay không trước đây không liên quan gì tới ta. Ta chỉ tò mò, theo thói quen kỳ quái của ngươi, gặp phải kẻ địch như vậy chắc chắn sẽ không buông tay. Vậy tại sao lúc này ngươi còn chưa đi đi?" Thiếu nữ không chút cảm xúc, nói: "Tên ngốc ấu trĩ, nếu không phải lo ngươi sẽ bị đả kích này mà từ đó suy sụp, ta sao lại lãng phí thời gian quý báu như vậy để nói chuyện với ngươi? Nếu ngươi ở thanh lâu bị kích thích mà từ đó liệt dương, đó là chuyện mà tên ngốc lục thần già kia nên lo lắng. Nhưng nếu ngươi suy sụp, thực sự mất đi hy vọng vào tri mệnh, đối với tài quyết ti không phải là chuyện tốt gì, cho nên đây vốn là chuyện ta nên lo lắng." Đôi chân trần thẳng tắp, chiếc váy ngắn màu đỏ khẽ bay trong gió, thấp thoáng thấy được vòng eo mềm mại, khiến trên người của nàng tự nhiên sinh ra hai hương vị thanh thuần và quyến rũ, lại hòa hợp một cách tự nhiên. Sở dĩ như vậy, có lẽ là vì người phụ nữ này chưa bao giờ để ý đến sự phiền toái mà mình gây ra cho đàn ông, tâm ý của nàng hoàn toàn đặt ở nơi khác. Lùng Khánh hoàng tử ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng, hỏi: ta thực sự không biết chiến đấu sao? Thiếu nữ váy đỏ không hề che giấu sự khinh miệt của mình đối với gã, chế giễu mà nói. Trên danh nghĩa là để kiên định đạo tâm, thực tế là để lấy lòng trưởng giáo và tư tọa. Ngươi những năm nay, ngày ngày dẫn một đám phế vật đi khắp thiên hạ tìm những phế vật còn phế hơn để giết. Hỏa hình đài và u ngục ngươi đi nhiều, nhưng ngươi có từng chiến đấu với cường giả thực sự chưa? Long Khánh nhìn bóng lưng của nàng, khẽ chế giễu nói. Nếu cường giả mà ngươi nói chính là ngươi, ta có dám chiến đấu với ngươi hay không? Ngày đầu tiên rời khỏi Thiên Vũ Viện, ta đã muốn thách đấu ngươi rồi. Kết quả lúc đó thượng tọa đã từng trừng phạt ta như thế nào chứ? Nghe gã chế giễu, giọng nói của thiếu nữ váy đỏ đột nhiên trở nên sắc bén, nghiêm giọng nói. Tình ngốc nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nói bản tọa có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ những thứ này sao? Ngươi có phải muốn chết rồi hay không? Giọng nói của nàng giống như là một thanh kiếm không gì không phá được, muốn đâm thủng ngọn núi lớn này. Sự ma sát giữa lưỡi kiếm và đá cứng phát trạm thành khiến người ta đau đớn. Trong tiếng xào xạc, một số con thú nhỏ ẩn mình ở trong tuyết xung quanh vách đá đều bị kinh động nhảy ra, như bị mù mà đâm loạn xạ, rồi lần lượt ngã xuống, không thể đứng dậy được nữa. Sắc mặt Long Khánh hoàng tử hơi tái đi, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhìn bóng lưng nàng, lắc đầu, không chút cảm xúc mà nói. Hiện giờ ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, đương nhiên ngươi cũng sẽ không giết ta, cho nên nói những lời này đều không có ý nghĩa gì. Nếu ta có thể ở trong ngọn núi này tiến vào tri mệnh, ta sẽ thử thách đấu với ngươi. Nói xong câu này, gã rất nghiêm túc bổ sung. Dù trưởng giáo và thần tỏa can thiệp, ta hy vọng ngươi cũng có thể chấp nhận. Thiếu nữ váy đỏ cười lên, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp vách đá tuyết, không hề che giấu mà thể hiện ra sự tự tin và sức mạnh to lớn của mình. Nếu nói trong thân hình nhỏ bé của Đường Tiểu Đường ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy đã khiến người ta khó có thể tưởng tượng, vậy thì trong thân hình duyên dáng thanh tú và quyến rũ của nàng làm sao có thể chứa đựng sự tự tin to lớn như vậy? Long Khánh hoàng tử lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng, nhìn dải lụa đỏ kéo dài sau lưng nàng, nhìn đôi chân trần mà quyến rũ của nàng, không vì vậy mà loạn ý, nhưng cũng không che giấu sự ngưỡng mộ và cảm khái trong ánh mắt. Vách đá tuyết, đá đen, đầy đất mảnh băng và gỗ vụn, môi trường hỗn loạn và hoang vắng như vậy, một thiếu nữ áo đỏ rực xuất hiện trong đó trở nên lạc lõng nhường ấy. Cảm xúc kiêu ngạo tự tin toát ra từ trên người của nàng càng không hài hòa với môi trường. Nhưng dù là trong mắt ai, lúc này thiếu nữ đứng ở bên vách đá dường như đã hòa làm một với vách đá tuyết này và trời đất bên ngoài. Dù người có phân biệt thế nào cũng không thể tách rời màu đỏ đó với thế giới bên ngoài màu đỏ. Tu hành giả tiến vào cảnh giới động huyền có thể hòa ý thức của mình làm một với thiên địa nguyên khí. Tuy nhiên muốn hòa sự tồn tại của bản thân làm một với bản chất của đất trời, vậy thì chứng tỏ tu hành giả đó không chỉ hiểu được quy luật lưu động của thiên địa nguyên khí trên bề mặt, mà đã sắp nắm bắt được quy luật này về bản chất, sắp minh ngộ được bản nguyên của thế giới. Đó là tri mệnh. Long Khánh hoàng tử nhìn bóng lưng hòa làm một với vách đá tuyết và trời đất của nàng, biết rằng người phụ nữ này cách ngưỡng cửa đó gần hơn mình rất nhiều, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng nhấc chân là có thể bước qua, chỉ cần một cơ duyên mà thôi. Lần lượt vào Thiên Vũ Viện, lần lượt vào Tài Quyết Ti, hắn và thiếu nữ váy đỏ này được coi là thế hệ trẻ có hy vọng nhất của thần điện. Khi gã dẫn dắt Tài Quyết Ti danh tiếng lừng lẫy, thiếu nữ si mê đạo pháp này hoàn toàn không hỏi chuyện đời, nên danh tiếng của nàng không lớn bằng gã. Tuy nhiên dù là trong thế giới tu hành hay trong thế giới trần tục, dù là ở vị trí trong thần điện hay ở cảnh giới tu hành, gã dù có cố gắng đuổi theo thế nào cũng vĩnh viễn không đuổi kịp nàng. Chẳng lẽ chỉ vì ngươi là đạo sĩ Diệp Hùng Ngư sao? Đạo sĩ Diệp Hùng Ngư lặng lẽ nhìn tuyết bụi nhàn nhạt xa xa trên vách đá, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng và mạnh mẽ, nói: bên ngoài đạo tâm của ngươi có ta, có Ninh Khuyết, bây giờ còn có thêm Đường Tiểu Đường. Ta thực không biết ngày nào ngươi mới có thể nhổ đi những thanh củi này. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng lần nữa. Nếu trong vòng 3 năm ngươi còn không thể tiến vào tri mệnh, ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi, bởi vì ta sẽ không giao Tài Quyết Ti cho một kẻ phế vật đâu. Long Khánh hoàng tử không nói gì. Gã biết nàng làm được chuyện này, và gã càng biết tuy mình được trưởng giáo và thần tỏa coi trọng, nhưng so với bối cảnh sau lưng nàng, có thể không cần xem xét. Đạo sĩ đột nhiên mặt không biểu cảm, nói: nàng là em gái của Đường. Một câu nói này không độ không cuối, nhưng Long Khánh hoàng tử đã hiểu, và gã biết Đường là ai, cho nên gò má đột nhiên trở nên tái nhợt, rồi như có điều suy nghĩ rơi vào im lặng. Đạo sĩ không quay đầu lại, nhưng mà như thể có thể nhìn thấy vẻ mặt của Long Khánh, khẽ gật đầu, dường như rất hài lòng với phản ứng của gã, kiêu ngạo khinh thường nói: nàng đã là em gái của Đường, vậy thì trên thế giới này đương nhiên chỉ có ta, em gái của Diệp, mới có tư cách đánh bại nàng. Tên phế vật ngốc nghếch như ngươi không cần nghĩ nhiều. Một đòn đánh có vẻ khinh miệt chế giễu, Long Khánh hoàng tử lại không nổi giận, cũng không lên tiếng phản bác, ngược lại còn rất nghiêm túc hành lễ với bóng lưng nàng, bình tĩnh nói: "Đa tạ." Bên ngoài đạo tâm có hàng rào, một hàng rào ba cái cột, nhiều năm qua vẫn như là một bóng hoàng hôn nặng trĩu đè nặng trên lòng của gã. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư chính là cột gỗ đầu tiên trên hàng rào này. Trong kỳ thi leo núi thư viện, Ninh Khuyết, người mà gã thua một cách khó hiểu là cột gỗ thứ hai. Hôm nay đột nhiên gặp gỡ, lại thua một nước, cô bé người hoang kia chính là cột gỗ thứ ba. Vì thời gian, bóng tối mà đạo sĩ phủ lên lòng gã dần nhạt đi, vì trên đời luôn có những chuyện người phải chấp nhận. Giống như người tín ngưỡng hạo thiên không thể nghịch thiên, Long Khánh hoàng tử cũng rất ít khi cân nhắc việc thách đấu đạo sĩ trước khi vào cảnh giới tri mệnh. Không phải thất bại nào cũng ảnh hưởng đến đạo tâm. Cột gỗ Ninh Khuyết này cắm rất sâu, rất đau, rất mới, dễ gây ra cảm xúc tiêu cực. Bởi vì hàng rào bên ngoài đạo tâm giống như cái gai trong lòng, người không cam lòng, không bình tĩnh, không phục, cảm thấy thế sự không nên như vậy. Người vốn nên leo núi trước, người vốn nên là thần tử coi thường tên lính nhỏ biên thành kia, kết quả lại thua hắn, vậy thì cái gai này sẽ tồn tại. Gã còn chưa nhổ được thanh gỗ Ninh Khuyết này, kết quả hôm nay lại thua một cô bé người hoang không tên tuổi. Nếu không có những lời này của đạo sĩ, đạo tâm bị tổn thương nghiêm trọng của gã muốn vào tri mệnh, không biết sẽ khó khăn thêm bao nhiêu nữa. Nhưng bây giờ đã biết cô bé người hoang kia là tiểu muội của Đường, vậy thì cảm xúc không cam lòng trong lòng của Long Khánh tự nhiên là nhạt đi. Đúng như lời của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đã nói, em gái của Đường đương nhiên là nên sánh vai với em gái của Diệp. Mình trong tình huống không chuẩn bị đủ mà thua một nước không phải là chuyện khó hiểu và khó chấp nhận gì. Cho nên Long Khánh hoàng tử rất thành khẩn bày tỏ lòng cảm ơn. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư quay người lại, từ trên cao nhìn xuống Long Khánh hoàng tử đang ngồi bên cây tàn. Khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp, không có bất kỳ biểu cảm nào, bình tĩnh hơn nhiều so với chiếc váy đỏ ngắn đang bay theo gió. "Không cần cảm ơn ta, tuy ta kiên trì cho rằng ngươi là một tên ngốc biến thái, nhưng nếu ngươi là người của Tài Quyết Ti ta thì không thể quá yếu được. Ngươi càng mạnh, Tài Quyết Ti càng mạnh, thần điện càng mạnh. Nếu ngươi yếu đi, thần điện đương nhiên sẽ không yếu, nhưng ta sẽ cảm thấy mất mặt. Chuyện mất mặt ta không thể chịu đựng được đâu." Đạo sĩ đuổi theo Đường Tiểu Đường, không biết hai người họ gặp nhau ở Thiên Khí Sơn từ lúc nào, lại đuổi nhau bao nhiêu ngày, và với sự đồng hành của gió tuyết đầy trời này còn phải đuổi theo bao nhiêu ngày. Chiếc váy ngắn đỏ như máu kia giống như là một đóa hoa nở rộ giữa vách đá đen và tuyết. Mỗi lần nở rộ liền đi được mấy chục trượng, thoáng chốc đã xuất hiện ở một đỉnh núi khác rồi dần xa không thấy. Long Khánh hoàng tử bình tĩnh nhìn màu đỏ biến mất, thầm nghĩ Diệp và Đường đều là những nhân vật ở trong truyền thuyết. Cũng biết em gái của hai người này rốt cuộc ai lợi hại hơn. Gã đã giao đấu với cả hai người này, xác nhận chỉ xét về cảnh giới thực lực, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư chắc chắn hơn một bậc. Nhưng mà đúng như lời của Đường Tiểu Đường nói, trước khi tu hành hạo thiên đạo pháp đến cảnh giới tri mệnh, cuối cùng vẫn là ma tông có thân thể mạnh mẽ hơn, thích hợp chiến đấu hơn. Chỉ là tại sao luôn là Diệp Hồng Ngư đuổi theo, còn Tàn Dư ma tông kia lại trốn. Trong những năm tháng qua, gã dẫn dắt các chấp sự của Tài Quyết Ti chỉ huy đội quân thần vệ hộ giáo hùng mạnh ở các nước Trung Nguyên truy bắt Tàn Dư ma tông hoặc dị đoan phản giáo, chưa từng gặp phải phiền phức thực sự nào. Tuy nhiên hôm nay gã cuối cùng cũng tin chắc, cùng với sự nam hạ của người Hoang, những cường giả ma tông ẩn náu đã lâu cũng sắp bắt đầu xuất hiện. Sự gặp gỡ giữa Hoa Đạo Băng và Đại Đao Màu Máu là lần đầu tiên Long Khánh hoàng tử giao đấu với cao thủ ma tông thực sự. Đối diện tuy chỉ là một cô bé, nhưng mà hoàn toàn khác với những tín đồ ma tông già nua mà gã đã từng gặp. Lần giao đấu đầu tiên liền thua một yêu nữ ma tông, sự tự phụ và kiêu ngạo của gã tự nhiên đã bị đả kích rất lớn. Tuy nhiên đạo tâm kiên định như gã đương nhiên sẽ không vì vậy mà suy sụp. Trưởng giáo thần điện và Tài Quyết thần tọa ra lệnh cho những người như mình thâm nhập hoang nguyên là vì quyển thiên thư kia, là vì dò xét động tĩnh của ma tông, nhưng mà đồng thời cũng là một cơ hội tu hành thử thách hiếm có. Chỉ là đạo sĩ yêu cầu bại, tạm thời chưa bại. Gã không muốn bại, lại bại. Thua một lần, thua hai lần, thua ba lần. Long Khánh hoàng tử lại nhặt một cái mảnh gỗ bên cạnh, cắm vào đất trước mặt. Một lát sau, những mảnh gỗ dài ngắn khác nhau dường như là một hàng rào, vây gã ở giữa. Mái tóc đen rối bù xõa sau vai, áo choàng đen thường ngày sạch sẽ vô cùng, giờ đây dính đầy bụi bặm và bụng tuyết, trông có vẻ hơi nhếch nhác. Giữa đôi mày thanh tú như núi xa ẩn chứa vẻ bực bội. Gã nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, minh tâm, tĩnh tâm, ngâm một đoạn giáo điển hạo thiên. Bên ngoài thân của gã có một hàng rào làm bằng củi, bên trong lòng gã có một đống lửa cháy đen. phá hủy hàng rào này, đốt cháy đống lửa này. Từ thất bại mà minh ngộ, từ đó không còn thất bại, vậy thì tự nhiên tri mệnh. Ninh Khuyết lúc này không chắc Long Khánh hoàng tử ở đâu trong dãy núi thiên khí. Hắn cũng không biết vị thần tử một lòng hướng đạo kiên nhẫn này coi hắn là một thanh củi phế, phải nhổ đi trước khi phá cảnh vào tri mệnh. Lúc ở Hồ Sơ Bích ta được gọi là người đốn củi, bọn mã tặc Man Di thì thích gọi ta là người chặt củi. Hắn dắt con đại hắc mã, vui vẻ kể lại những ngày tháng đã qua cho Mạc Sơn Sơn bên cạnh. Hành trình vào núi cô đơn, và việc tìm kiếm không mục đích thực sự rất dễ khiến cho người ta chán nản. Nếu không thường xuyên trò chuyện, hắn thực sự lo mình có thể sẽ vỗ mông bỏ đi, không còn quan tâm đến câu nói vô nghĩa mà đúng đắn kia của tiểu sư thúc nữa. Trò chuyện phím luôn cần hai người mới có thể tiến hành, dù sao thế giới này không có nhân vật như là Chu Bá Thông. Tuy nhiên, Mạc Sơn Sơn từ nhỏ sống ở bên cạnh sư phụ ở Mạc Trì, ít trải sự đời. Ngoài việc trao đổi thư từ một thời gian với Hoa Si Lục Thần già, thì chỉ có cuộc đời bút mực nhàm chán, cho nên chỉ mất một chén trà đã kể xong cả đời mình. Ninh Khuyết vừa cảm khái cuộc đời của thư si sạch sẽ, đơn giản, hạnh phúc, vừa đành phải tự mình kể chuyện của mình. May mà cả đời này hắn gặp quá nhiều chuyện, dù trừ đi những câu chuyện quá máu me, quá vi phạm đạo đức con người, kể ba ngày ba đêm cũng không thể kể hết. Mạc Sơn Sơn vẫn luôn yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trên gò má hơi tròn hơi đỏ vì gió tuyết thổi sẽ lộ ra một nụ cười. Sau khi được Ninh Khuyết nhắc nhở vài lần cũng học được cách hỏi vào lúc thích hợp. Sau đó thì sao? Cùng với những câu hỏi sau đó thì sao liên tục, đến trước ngọn núi tuyết yên tĩnh, Ninh Khuyết cuối cùng cũng xác nhận người hoang không lừa mình. Đoàn thương đội đến từ thành Thủ Dương kia quả thực là đã nam quy không vào núi, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Hạ Hầu đã từ bỏ việc tìm kiếm thiên thư Minh Tự Quyển sao? Mùa đông ở Hoang Nguyên có chút khó chịu, hai người họ là tu hành giả, có thể chống chọi được chút lạnh nóng. Nhưng mà trước gió tuyết dữ dội vẫn cảm thấy có chút lạnh, dãy núi nhấp nhô trước mắt cũng là một thử thách lớn. Đoạn chân núi Bắc Thiên Khí Sơn này có nhiều chỗ dốc đứng khó đi, cộng thêm lạnh lẽo nguy hiểm, dù là người hoang hay là người Man Di Thảo Nguyên đều chưa bao giờ vào núi. Con đại hắc mã tuy thần tuấn trung nhị nhưng mà Ninh Khuyết cũng không dám dắt nó vào núi mạo hiểm. Tháo hành lý nặng trịch, vỗ mạnh một cái vào cái mông dày của con đại hắc mã, Ninh Khuyết mới nói: "Tự tìm chỗ mà chơi đi, nếu không tìm được đồ ăn, ngươi tự về trước đi." Con đại hắc mã đột nhiên thoát khỏi gánh nặng, đâu còn quan tâm cái gì hắn nói nữa, vui vẻ hí một tiếng, tung tăng chạy theo sườn dốc thoai thoải dưới núi ra ngoài. Nó nhớ trên đường mơ hồ thấy phía tây bắc hình như có một khu rừng lá kim. Tuy mình không thích gặm vỏ cây, nhưng mà những con sóc chịu rét kia chắc chắn sẽ giấu đồ ăn qua đông. Hạt thông vị hình như là không tệ. Nhìn con đại hắc mã như là một tia chớp đen trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt, Mạc Sơn Sơn siết chặt cái chiếc khăn quàng cổ, vẻ mặt hoang mang hỏi: "Nó có tìm được đồ ăn không?" "Nó là một kẻ ham ăn, giỏi nhất chính là đi tìm đồ ăn đó." Ninh Khuyết lục lọi ở trong hành lý một lúc, lấy ra một mảnh vải, nhìn thiếu nữ cười bổ sung: "Người ở Hậu Sơn thư viện đều là một đám ham ăn thôi. Có lúc ta thực sự cảm thấy con đại hắc mã này sinh ra đã giống như là người của thư viện rồi." Mạc Sơn Sơn im lặng rất lâu, có chút không dám tin, khẽ hỏi: "Phu tử cũng là một kẻ ham ăn sao?" Ninh Khuyết không nghe rõ câu hỏi của nàng, giơ cái mảnh vải máu trong tay lên, hướng về phía mặt trời như là hàng giả trên bầu trời, ngược sáng muốn nhìn rõ bên trong giấu thứ gì, cuối cùng lại chỉ thấy những vết máu đỏ. "Nếu đây là một bài kiểm tra, chẳng lẽ không có chút gợi ý nào hay sao chứ?" Ninh Khuyết lực qua lực lại mảnh vải máu mà quốc sư Lý Thanh Sơn gửi đến, một lúc sau mới tức giận nói: "Trong bất kỳ câu chuyện nào như vậy cũng nên có một tấm bản đồ kho báu chứ, nếu không làm sao tìm được Sơn Môn Ma Tông đây? Nếu mà hai chúng ta tùy tiện đi lang thang cũng có thể vào được Ma Tông, vậy còn gọi cái gì là bất khả tri chi địa nữa chứ?" Mạc Sơn Sơn khẽ lắc đầu nói: "Vào núi trước rồi hãy nói." Ninh Khuyết gật đầu, đeo hành lý lên người, đôi giày lập tức lún sâu hơn vào trong tuyết. Mạc Sơn Sơn tò mò nhìn hành lý trên vai hắn, thầm nghĩ bên trong rốt cuộc là để thứ gì lại nặng như vậy. Ninh Khuyết nhìn những sợi mi ở trên mi mắt của nàng bị động thành sương, nhìn gò má hơi đỏ của nàng, đột nhiên hỏi: "Lạnh hả?" Mạc Sơn Sơn cảm thấy trước mặt của hắn không có gì phải giấu giếm nên gật đầu: "Sao không nói sớm chứ?" Ninh Khuyết lấy một tờ giấy phụ đưa cho nàng nói: "Đeo nó ở eo có thể giữ ấm, nếu không đủ ta còn nhiều." Mạc Sơn Sơn làm theo lời, đặt tờ giấy phụ màu vàng nhạt đó vào rồi mới tỉnh táo lại, có chút không hiểu tại sao mình lại nghe lời hắn như vậy. Cảm nhận sự ấm áp dần truyền đến từ eo, không khỏi hơi ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?" "Hỏa phụ ta thử nghiệm lúc đầu đó." Ninh Khuyết đeo hành lý đi vào thung lũng, cười nói. Rất thất bại, hoàn toàn không thể ngưng tụ ra hỏa ý trong khí tức thiên địa, chỉ có thể từ từ tăng nhiệt độ. Lúc trời Trường An nghỉ hoang nguyên lạnh nên giết thêm một ít như vậy. Mặt Sơn Sơn nghe như vậy, gò má vốn vì ấm áp và xấu hổ mà dần dần nóng lên, đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh, giọng nói hơi run. Dùng giấy phù để sưởi ấm sao? Huynh có bao nhiêu tờ phù như vậy? Chưa đếm nữa, mà mấy chục tờ thì chắc có đó, dù sao cũng không có tác dụng gì, muội đừng khách sáo với ta. Mặt Sơn Sơn khẽ chớp mi, sương ở trên mi vỡ tan, ngẩn ngơ nhìn hắn hoàn toàn không nói nên lời, thầm nghĩ viết phù rất tốn niệm lực, sao mộ huynh có thể lãng phí niệm lực quý giá vào chuyện nhỏ nhặt không cần thiết như sưởi ấm này chứ? Nàng cả đời si mê phù đạo, coi như chuyện tối cao, vậy là càng nghĩ càng có chút tức giận. Ninh Khuyết quay đầu nhìn vẻ mặt của nàng, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Mạc Sơn Sơn nhìn vào mắt của hắn, rất nghiêm túc mà nói. Như vậy quá lãng phí, sau này đừng làm vậy nữa. Ninh Khuyết cười gãi đầu không trả lời. Dùng giấy phù làm túi sưởi có lẽ thực sự rất lãng phí, nhưng mà niệm lực của hắn rất dồi dào, tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh. Quan trọng nhất là tan tan của hắn thể chất hư hàn sợ lạnh. Hắn trước đây đã viết mấy trăm đạo phù như vậy để lại ở lão bút trai, mùa đông này tan tan chắc chắn sẽ không khó chịu như vậy nữa. Ngay cả những tín đồ hạo thiên thành kính đi vòng quanh đạo sơn thần điện lạy lục cũng luôn có một phương hướng. Tuy nhiên câu chuyện này không có bản đồ kho báu, không có bản đồ kẹp trong mảnh vải máu, chỉ có triều đình đế quốc ném trọng trách lên đầu của Ninh Khuyết rồi mặc kệ, và nhị sư huynh hoàn toàn vô trách nhiệm. Vậy là chuyến đi hoang nguyên của Ninh Khuyết cuối cùng biến thành một hành trình rối rắm và hoang mang. Theo hắn thấy, nếu nói chuyến đi này là tu hành, vậy thì những gã đang sưởi ấm ở bên lò lửa trong cung điện hoàng cung thành Trường An lúc này đều là những lão không có tu hành gì mà thực sự khiến người ta phẫn nộ mà không biết nói cái gì. Không biết nói gì cũng không biết đi thế nào. Những ngày đầu tiên vào chân núi Bắc Thiên Khí Sơn, Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn im lặng và nhàm chán mà đi. Hắn phát huy hoàn hảo bản lĩnh tìm dấu vết của một thợ săn, nhưng mà vẫn không chống lại được khó khăn do một đêm gió bất thổi mạnh làm tuyết rơi lớn mang lại. Đi đến một khe núi gió đặc biệt mạnh, Ninh Khuyết giả vờ không thấy đôi mày mực nhíu lại của thiếu nữ phù sư, ép đưa cho nàng một cái lá phù ấm, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên dừng bước nhìn lên phía trên. Mạc Sương Sương nhìn vẻ mặt của hắn, thầm nghĩ chắc lại thấy con dây lông chân tuyết nào đó, không nhịn được lại muốn bắn xuống làm bữa tối rồi. Không nhịn được khẽ lắc đầu, chỉ cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ bụng, không nói gì. Ninh Khuyết không lấy cung lắp tên đi săn mà chậm rãi nhíu mày, cứ như vậy ngồi xuống nền tuyết, nhắm mắt lại đưa niệm lực trong thức hải ra ngoài cơ thể, bắt đầu ngồi yên cảm nhận khí tức trong thiên địa xung quanh. Gió lạnh cuốn tuyết mà đến, không lâu sau đã phủ một lớp mỏng trên áo của hắn. Mạc Sơn Sơn nhìn bộ dạng hắn có chút lo lắng, lại có chút nghi hoặc, muốn đưa tay phủi tuyết cho hắn, cuối cùng lại không hành động. Ngay khoảnh khắc đó, Ninh Khuyết cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc truyền đến từ sâu trong Thiên Khí Sơn. Với cảnh giới hiện tại của hắn, theo lý mà nói hoàn toàn không thể cảm nhận được vật thể ở khoảng cách xa như vậy. Nhưng luồng khí tức đó lại đột nhiên xuất hiện trong thức hải của hắn. Điều này cho thấy không phải là hắn cảm nhận được luồng khí tức đó, mà là luồng khí tức ở sâu trong dãy núi Thiên Khí đã bỏ qua vạn dặm tuyết bay, chủ động tìm đến hắn. Phân tích như vậy khiến hắn kinh ngạc không nói nên lời, thầm nghĩ đây phải là đại tu hành giả của cảnh giới thực lực như thế nào mới có thể cách xa như vậy, chuẩn bị để cho mình cảm nhận được sự tồn tại của kẻ đó. Chẳng lẽ đây là vô cử trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ trong dãy núi mênh mông này thực sự có tồn tại giống như là thánh nhân vượt qua ngũ cảnh sao? Để xác định cảm nhận của mình không có sai lệch, hắn không chút do dự ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm. Cùng với sự tập trung của tinh thần, niệm lực trong thức hải từ từ giải phóng, luồng khí tức từ xa đến càng ngày càng rõ ràng, như bông tuyết trong gió vượt qua ngàn trùng núi mà đến, nhẹ nhàng bay lượn rơi xuống người hắn, phủ lên áo hắn, chậm rãi và không thể ngăn cản mà thấm vào qua da thịt, miệng mũi, trên má. Một luồng khí tức của cường giả khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng, từ xa đến, trong nháy mắt chiếm lĩnh thức hải của ngươi. Đối mặt với tình huống này, dù là nhân vật như đạo sĩ, e là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu cũng là tránh xa. Ninh Khuyết không chạy trốn, ngược lại ngồi xuống yên lặng cảm nhận, bởi vì như đã nói lúc trước, luồng khí tức khủng bố mạnh mẽ này khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí có thể nói là thân cận. Tuy nhiên vấn đề là, dù hắn có nhớ lại thế nào cũng không thể nhớ ra, trong 2 năm qua đã gặp đại tu hành giả nào có khí tức như vậy. Luồng khí tức đó mạnh mẽ nhưng mà không bá đạo, tuy không bá đạo nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, giống như một cây tuyết tùng kiên cường sống ở trên đỉnh núi tuyết, phủ tuyết ngàn năm mà không chịu cúi đầu, nhìn xuống chúng sinh ở dưới đỉnh, không thèm nhìn trời một cái nào. Ninh Khuyết nhắm mắt, yên lặng cảm nhận hương vị trong luồng khí tức này. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, trong thức hải đột nhiên có thêm rất nhiều hình ảnh. Đó là đồng cỏ xanh tươi yên bình trước thư viện. Đó là vô số cuốn sách trong cựu thư lâu, không thèm được người đời đọc hiểu. Đó là con ngỗng trắng lớn kiêu ngạo cho cá ăn ở hậu sơn. Đó là chiếc mũ cổ trên đầu nhĩ sư huynh. Đó là đóa hoa mà thập nhất sư huynh si ngốc mà nhìn. Đó là khu rừng như kiếm thẳng chỉ trời xanh dưới núi thư viện. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía sâu trong dãy núi xa xôi, cảm nhận sự bình tĩnh và chấp nhất ẩn chứa trong luồng khí tức đó. Không biết tại sao trong lòng lại chua xót, suýt nữa rơi lệ. Bởi vì luồng khí tức quen thuộc đó còn sót lại sự kiêu ngạo và chấp niệm của chủ nhân, nhưng không có bất kỳ thông tin nào. Nó tìm thấy mình chỉ vì nó cũng cảm thấy trên người mình có hương vị rất quen thuộc. Nó không muốn tiếp tục ở trong ngọn núi này, nó muốn trở về nơi mà nó quen thuộc nhất. Muốn về nhà, muốn quay về thư viện. Khi Ninh Khuyết tỉnh lại, gió tuyết đã ngừng, trên người đã phủ một lớp tuyết rất dày. Hắn im lặng nhìn về phía đó rất lâu, hiểu ra một số chuyện, cũng kiên định một số chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi. Muội có cảm nhận được luồng khí tức đó không vậy? Những bông tuyết dày đặc xào xạc rơi xuống theo áo, mặt Sơn Sơn vẫn luôn im lặng bảo vệ bên cạnh hắn, không biết trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe câu hỏi của hắn, đôi mày mực chậm rãi nhíu lại, lắc đầu nói. Ta không cảm nhận được gì. Ninh Khuyết đứng dậy, phủi đi tuyết còn sót lại trên áo, đeo hành lý nặng trịch, nói. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Ninh Khuyết chỉ về phía sâu trong dãy núi xa xôi, nơi luồng khí tức mạnh mẽ kiêu ngạo khi sinh ra, nói. Đến đó. Chúng ta không có bản đồ. Người ở trong thành Trường An để ta đến đây, là vì họ biết ta không cần bản đồ. Đường tuyết khó đi, khó mấy cũng không khó bằng lên trời. Ninh Khuyết tâm ý kiên định dẫn theo thiếu nữ thư si, tâm ý trước nay vẫn kiên định đi về hướng đó. Không mất quá nhiều thời gian đã đến trước một vách đá dốc đứng rồi. Mất nửa ngày, leo qua vách đá dốc đứng đó, hai người đứng ở trên vách đá tuyết. Một cơn gió thổi vào mặt, ấm áp trong lạnh, không giống gió tuyết lạnh lẽo mùa đông, mà giống như là một mảnh mùa xuân vậy. Vách đá tuyết rất dài, hai người đi dọc theo nó. Không lâu sau đã phát hiện ra nguồn gốc của cơn gió xuân đó. Ở cuối vách đá tuyết bên dưới là một thung lũng lớn và sâu thẳm. Không biết là vì địa nhiệt hay là có suối nước nóng. Thung lũng này không lớn, nhưng bên trong lại mọc một khu rừng lá rộng xanh tươi. Nhìn một cái toàn là màu xanh, tạo thành một sự đối lập rõ rệt với thế giới băng giá hai màu trắng đen bên kia vách đá tuyết. Mạc Sơn Sơn bị màu xanh lá cây đập vào mắt làm sững sờ. Im lặng rất lâu, nàng vô thức quay đầu nhìn Ninh Khuyết một cái. Vì đây là hướng mà hắn chỉ, nàng không hiểu tại sao Ninh Khuyết có thể biết sâu trong dãy núi thiên khí lại có một thung lũng như vậy. Rõ ràng lúc đầu hắn vì không có bản đồ mà còn phiền muộn như vậy mà. Biểu cảm của Ninh Khuyết cũng không bình tĩnh hơn nàng bao nhiêu. Hắn ngẩn ngơ nhìn thung lũng xanh tươi, nhìn dòng suối nhỏ lúc ẩn lúc hiện sâu trong thung lũng, cảm nhận luồng khí tức quen thuộc ngày càng ngưng tụ chân thực, không thể kìm nén mà căng thẳng. Vì luồng khí tức đó, mấy ngày nay hắn vẫn luôn có chút im lặng, lúc này cuối cùng cũng xác nhận mình không nhầm. Sau sự căng thẳng đột ngột, biến thành sự thư giãn tuyệt đối từ thân thể đến tâm thần. Đứng trên vách đá tuyết, hắn đột nhiên hét lớn về phía thung lũng xanh tươi. Trương Vô Kỵ, ngươi ở đâu? Tiếng hét vang vọng trong thung lũng rất lâu mới dần dần biến mất. Mạc Sơn Sơn mặt không biểu cảm nhìn hắn, có lẽ đang nghĩ tên này lại đang phát điên cái gì, nói khùng nói điên cái gì vậy. Ninh Khuyết tâm trạng bình tĩnh vui vẻ nhìn nàng khẽ nói, ta nghĩ chúng ta đã tìm thấy sơn môn của ma tông rồi. Mạc Sơn Sơn vẻ mặt hơi nghiêm lại, nhíu mày nói, đơn giản như vậy sao? Ninh Khuyết im lặng nhìn thung lũng ở dưới vách đá tuyết, lắc đầu nói, trên thế giới này có rất nhiều chuyện trông có vẻ rất là khó khăn. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ thông suốt mối liên hệ trong đó sẽ trở nên rất đơn giản thôi. Mạc Sơn Sơn rất ngắn gọn, trực tiếp lắc đầu, nói, ta không hiểu ý huynh. Ninh Khuyết nhìn nàng mà hỏi, muội có biết năm đó tìm thấy sơn môn ma tông rồi một mình một kiếm chém sơn môn ma tông thành phế tích, vị tiền bối đó là ai hay không vậy? Mạc Sơn Sơn tiếp tục lắc đầu, sư phụ không nói cho ta, dường như là ông không muốn nói. Ta cũng không biết ông ấy là ai, nhưng ta có thể đoán được ông ấy là ai. Ta có thể xác nhận được ông ấy có quan hệ với ta. Vì mối quan hệ này, ta tìm thấy sơn môn ma tông liền trở nên vô cùng đơn giản thôi. Nghe câu nói này của hắn, đôi mắt của Mạc Sơn Sơn dần sáng lên. Có lẽ cũng đoán được cái vị tiền bối mà hắn đã nói là ai rồi. Chỉ là nếu hắn không nói rõ, nàng cũng không tiếp tục nói nữa. Long Khánh hoàng tử chắc cũng ở trong núi này. Nàng nhắc nhở. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Nếu thần điện biết vị trí của Sơn Môn Ma Tông, tại sao trước khi người Hoang Nam Hạ họ lại không đến chứ? Hơn nữa theo tính toán của ta, trong thung lũng này chắc là không còn lại thứ gì tốt rồi. Thần điện để Long Khánh hoàng tử họ đến Hoang Nguyên, e là cũng có cùng suy nghĩ với thư viện, để chúng ta tu hành một phen mà thôi. Mạc Sơn Sơn khẽ chớp mi, lặng lẽ nói. Có lúc tu hành là chuyện giữa hai người. Ninh Quyết không hiểu lầm ý của nàng, nghe hiểu ý của câu nói này, im lặng một lát rồi nói. Nếu Long Khánh nhất định phải chiến thắng ta mới có thể viên mãn đạo tâm của mình, bụi nghĩ ta sẽ cho hắn cơ hội đó sao chứ? Mạc Sơn Sơn lắc đầu nói. Chuyện tu hành có nhiều lúc là bất đắc chỉ. Ninh Khuyết rất nghiêm túc, nói. Mọi người đều là người chính đạo mà, đâu đến nỗi vừa gặp mặt đã hù đánh hù giết. Hơn nữa thiên khí sơn lớn như vậy, đâu dễ gặp nhau vậy chứ. Vừa dứt lời, bên kia vách đá tuyết đột nhiên truyền đến giọng nói của một người. Giọng nói của người đó ẩn chứa cảm xúc rất phức tạp, có chút kinh ngạc, có chút vui mừng, có chút hoang mang, có chút kiên định, cuối cùng hóa thành sự bình tĩnh. Ta không ngờ sẽ gặp lại ngươi nhanh như vậy. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách mấy trăm trượng bên kia vách đá tuyết có một người đang ngồi. Vì nhiệt độ hai bên vách đá tuyết hoàn toàn khác nhau, nửa người ở bên phải của người đó phủ một lớp tuyết dày, áo đen trên nửa người bên trái lại không có một hạt tuyết nào. Trông gã như đang ngồi ở trên đường phân giới của hai thế giới, một nửa gió tuyết, một nửa xuân ý, một nửa bóng tối, một nửa ánh sáng, trông vô cùng kỳ quái. Cùng với giọng nói, lớp tuyết dày phủ trên người chậm rãi phân giải trượt xuống. Khuôn mặt hoàng mỹ kia vì sự xâm thực của gió sương mà trông có phần tang thương tiều tụy. Áo choàng đen thường ngày sạch sẽ không bụi cũng đầy vết bẩn, đặc biệt là mái tóc đen xõa trên vai càng khiến cho gã trông hơi nhếch nhác, nhưng vẻ mặt của gã vẫn bình tĩnh rạng rỡ như thần tử. Thế giới này rất lớn, lớn đến mức sau khi ngươi lớn lên nắm giữ quyền lực, danh tiếng lẫy lừng, nhưng muốn tìm cô bé hàng xóm đã cho ngươi liếm kẹo mút, tìm đến chết vẫn không có tin tức của nàng. Nhưng thế giới này cũng rất nhỏ. Bỗng một ngày nào đó đang đi chợ trên đường thôi, lại gặp thấy cô bé hàng xóm đã cho ngươi mút kẹo lúc nhỏ. Phật Tông nói yêu biệt ly, oán tăng hội, nói về nỗi khổ của nhân gian. Tuy nhiên có sinh đều là khổ, cho nên chúng ta sống ở nhân gian thường phải rời xa người mình yêu, rồi không ngừng gặp gỡ người mình oán ghét. Sau khi thi leo núi thư viện tầng thứ hai, trong mắt những nhân vật lớn ở tầng lớp xã hội thượng lưu, trong mắt những người trong thế giới tu hành, Ninh Quyết và Long Khánh hoàng tử đã định sẽ là kẻ thù truyền kiếp, và họ quả thực oán ghét lẫn nhau. Cho nên dù thế giới có lớn đến đâu, mảnh núi thiên khí mênh mông này có lớn đến đâu, họ tức sẽ gặp nhau. Long Khánh hoàng tử nhìn đôi nam nữ bên vách đá tuyết, đột nhiên cười lên. Cách mấy trăm trượng, giọng nói của gã có thể truyền qua, tự nhiên gã cũng có thể nhìn rõ dung nhan của đối phương. Gã làm sao có thể quên được khuôn mặt lười biếng mà đáng ghét của nam tử kia? Gã làm sao có thể quên được những nốt tàn nhang giả vờ ngây thơ trên mặt đối phương? Gã làm sao có thể quên được lúm đồng tiền như con gái trên mặt đối phương? Gã làm sao có thể quên được lúc đầu ở đỉnh núi Hậu Sơn thư viện, đối phương từ trong sương mù dày đặc đi ra, như một tên ngốc đưa cho mình chiếc bánh dẹt để ăn? Nhưng gã không ngờ Ninh Khuyết và Thư Si lại thực sự có thể tìm thấy thung lũng này, bởi vì theo lý mà nói chỉ có thần điện có bản đồ, và nếu không phải thiên tượng có dị vực, đại trận bên ngoài thung lũng bị xóa bỏ, dù là người của thần điện cũng không thể tìm thấy nơi này. Mấy ngày trước khi ta đến, thung lũng này vẫn là một vùng đất băng tuyết. Giọng nói của Long Khánh hoàng tử không có chút cảm xúc nào, nói: Ta ngồi đây nhìn băng tuyết tan chảy, nhìn lá xanh tái sinh, nhìn sự khác biệt giữa mỗi ngày, dường như thấy được một thần tích, có chút cảm xúc. Gã nhìn Ninh Khuyết bên kia vách đá tuyết, bình tĩnh tiếp tục nói: Các ngươi đến muộn rồi, hoặc lại nói đến sớm rồi, bởi chỉ cách lúc mở cửa còn một thời gian nữa. Xa xa vang lên giọng nói nhiệt tình và chân thành của Ninh Khuyết. Điện hạ nè, vậy ngài có biết khi nào mở cửa không vậy? Long Khánh hoàng tử bị sự nhiệt tình trong giọng nói của hắn làm cho có chút phiền muộn, trầm giọng nói: Không biết, nhưng nếu ngươi và ta đều đến sớm, có lẽ có thời gian làm một số chuyện khác. Ninh Khuyết không có bản lĩnh nói chuyện bỏ qua khoảng cách như Long Khánh hoàng tử. Hắn xòe tay đặt bên miệng, lớn tiếng hét: Chơi cờ, đánh đàn hay là nói chuyện phiếm vậy? Những chuyện này ta bây giờ đều rất giỏi nha. Nếu mà nói đánh nhau thì thôi đi, ta không có đánh lại ngươi đâu. Ngươi bắt nạt ta cũng không phải là bản lĩnh gì đâu. Mạc Sơn Sơn đứng ở bên cạnh hắn, nghe những lời này, cúi đầu không nói gì. Những lời này vô lại thẳng thắn đến mức ngay cả thiếu nữ thầm yêu hắn cũng không nghe nổi, huống chi là Long Khánh hoàng tử chứ. Long Khánh hoàng tử nhìn Ninh Khuyết ở xa, hít một hơi thật sâu. Một đêm leo núi là thất bại lớn nhất mà gã phải chịu trong đời. Mấy ngày trước thua một nước trong tay của Đường Tiểu Đường càng khiến cảm giác thất bại đó trở nên vô cùng mãnh liệt. Hôm nay cuối cùng cũng thấy Ninh Khuyết. Đốm lửa trong lồng ngực vẫn luôn bị chung vùi trong đống tro tàn dần dần bùng lên, thiêu đốt thân thể và đạo tâm của gã, sắp đốt cháy cả áo choàng đen rồi. Vậy thì hãy để ngọn lửa này cháy lên đi, một lần liễu thiên thiêu rụi hàng rào. Lồng Khánh hoàng tử cúi đầu nhìn hàng rào do cành cây và vụn gỗ tạo thành trước mặt, đưa tay tùy tiện rút ra một cành, rồi chậm rãi đặt xuống nền tuyết, rồi mỉm cười. Từ trong hàng rào lấy ra một thanh củi, Ninh Khuyết không biết đây là ý gì, nhưng Mạc Sơn Sơn biết, nàng ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Lồng Khánh hoàng tử bên kia vách đá tuyết, hai tay đưa ra khỏi tay áo bông dày, trong gió tuyết bay lất phất tùy tiện cầm lấy vài cái bông tuyết lạnh và vài lá phù. Cùng với động tác này, thiên địa nguyên khí giữa vách đá tuyết một trận dao động cực kỳ dữ dội. Chiếc áo bông dày nặng trên người thiếu nữ phù sư, không biết vì lý do gì, thần kỳ trở nên mềm mại. Theo gió núi lạnh nóng, xen kẽ khẽ lay động, giống như một chiếc váy đẹp không chút sức lực. Trên vách đá tuyết dường như không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng chỉ có những cường giả ở cảnh giới như Lồng Khánh hoàng tử và Mạc Sơn Sơn mới có thể nhìn ra những bông tuyết xốp kia trở nên xốp hơn trước. Thậm chí ngay cả những tảng đá dưới lớp tuyết cũng trở nên mềm mại. Trong im lặng, sức mạnh của phụ đạo đã được bố trí trong đó. Lồng Khánh hoàng tử khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn bên kia vách đá tuyết. Lúc nãy mới phát hiện Thư Si lại mạnh hơn trong truyền thuyết. Không biết nàng có nhìn thấy ngưỡng cửa đó hay không, dừng lại đã tiếp cận tri mệnh. Gã đi về phía đó trầm giọng hỏi. Ninh Khuyết, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ thôi sao? Nghe câu nói này, Ninh Khuyết ngược lại nhanh chóng đứng ở sau lưng Mạc Sơn Sơn, hơi cúi người xuống, xác nhận cơ thể thiếu nữ có thể che khuất hoàn toàn mình, mới thò cái đầu ra, cười mà hét. Đừng nghĩ dùng cái trò khích tướng chó má đó của ngươi, ta chính là người như vậy đó, ngươi không đã kích được ta đâu, hay là nghĩ cách khác đi thôi. Câu nói này nói ra không chút xấu hổ, Lồng Khánh hoàng tử không thể tưởng tượng được, đệ tử của phu tử sao có thể lại vô sĩ như vậy, vậy là tâm trạng của gã càng thêm âm trầm phẫn nộ. Bởi vì gã càng cảm thấy mình mới có tư cách trở thành đệ tử của phu tử. Gã hơi tức giận trầm giọng mà quát. Chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể trốn sau lưng phụ nữ cả đời hay sao? Ninh Khuyết đặt đầu lên vai Mạc Sơn Sơn, nhìn bên kia vách đá tuyết, đương nhiên mà nói. Đánh không lại ngươi, đương nhiên phải trốn trước rồi. Lúc đánh lại được ngươi tự nhiên là không trốn. Chỉ hy vọng tới lúc đó ngươi cũng đừng học theo ta. Ngoài ra tuy có khả năng không lớn lắm, nhưng nếu lỡ như cả đời này ta đều không đánh lại ngươi thì... Lúc đó ta sẽ trốn sau lưng nàng cả đời, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Ninh Khuyết rất nghiêm túc mà nói. Vẻ tức giận trên mặt của Lồng Khánh hoàng tử dần tắt, trở lại vẻ bình tĩnh không biểu cảm. Ninh Khuyết không chút xấu hổ, tự giác cảnh giác nhìn chằm chằm vào động tĩnh của gã, trong lòng nghĩ lát nữa nên làm gì. Vẻ mặt của Mạc Sơn Sơn lúc này có chút phức tạp, hàng mi thưa mà dài khẽ chớp, đôi môi mỏng mà đỏ mím chặt, tươi tắn dường như còn đậm hơn cả mẫu tuyết trắng và thung lũng xanh. Trốn sau lưng ta cả đời sao? Cả đời. Nàng chậm rãi cúi đầu, đôi tay nhẹ nhàng cầm giấy phù khẽ run rẩy, không phải là vì căng thẳng mà là vì điều khác. Hết tập 57 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.